Tướng quân vừa ra lệnh, 50-60 binh lính lập tức hùng hổ xông lên, không nói hai lời vùng đao chém về phía Bách Vô Cầu đi phía trước. Bách Vô Cầu đời này chỉ có đánh nhau với mắng chửi là không bao giờ sợ, không có gì làm còn đi kiếm chuyện đập lộn chửi nhau. Bây giờ nhìn thấy mình chưa gây sự với ai, đã có người đến gây sự với mình, hắn ngược lại bật cười ha hả. Chỉ tiếc đám quan binh kia xông đến quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp cởi quần áo ra đánh cho thoải mái. Thế là Bách Vô Cầu sắn áo bước lên, vừa đánh vừa chửi đám quan binh. Lại cũng bởi vì ra biển lâu ngày, tinh thần bức bối, cho nên hắn ra tay có phần không phân nặng nhẹ, vừa động thủ đã toi mạng người. Chỉ trong lát sau đã có mười mấy mạng sắp xong đời, khung cảnh cũng ngập tràn máu me kinh dịch. Vậy là cục diện nháy mắt đảo chiều. Thấy tình hình không ổn, đám quân binh lập tức sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Chỉ có vị tướng quân vừa nãy chỉ vào Bách Vô Cầu hô đánh hô giết, là mặc khôi giáp nặng nề, chạy không tiện. Chưa đi được hai bước đã bị tên thô lỗ tóm được, túm cổ chân lôi sành sạch đến trước mặt đám người Ngô Miễn. Vị tướng quân này cũng là một kẻ thức thời, thấy trong đám người có Quy Bất Quy là lớn tuổi nhất, liền bò đến trước mặt ông già, vừa dập đầu bùm bụp vừa van xin: "Lão già, xin ngài tha mạng, là tiểu nhân mù mắt nhận nhầm các ngài là đám nghịch tặc khăn vàng đang lẩn trốn quanh đây." Nghịch tặc khăn vàng, ông già ta ra biển mới có mấy ngày, thiên hạ đã lại có điều bất ổn. Quy Bất Quy nhíu mày, thoáng nhìn qua Ngô Miễn và Cơ Lao bên cạnh, rồi lại nói tiếp: "Đứa nhỏ Lưu Đát này thật là kém xa ông nội mình đấy." Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, dừng lại một chút rồi lại hỏi tướng quân kia: "Hiện giờ niên hiệu là gì? Hoàng đế nào tại vị? Có quan hệ thế nào với Lưu Đát?" Tướng quân nọ sững người một hồi, không hiểu Quy Bất Quy có ý gì. Đợi đến khi ông già lặp lại câu hỏi lần nữa, hắn mới hồi thần lại trả lời: "Bây giờ là năm Trung Bình thứ 5, đương kim hoàng đế là Lưu Hoành, cháu bốn đời của Hán Chương hoàng đế Lưu Đát. Từ thời Chương đế đến nay đã hơn 100 năm rồi ạ." "Hơn 100 năm mà? Ông già ta đi chơi một chuyến mà đã hơn 100 năm rồi ạ?" Quý Bất Quý sau một hồi sửng sốt thì cũng đã biết chuyện này là ở đâu, liền dò hỏi Ngô Miễn chi tiết hơn về chuyện lần đầu tiên y đi vào bên trong người khổng lồ nghiên cứu mình nhân trí. Khi Ngô Miễn kể đến đoạn Từ Phúc nói chục thời gian ở đó đều do ông ta định đoạt, Quý Bất Quý kinh ngạc há hốc mồm, lẩm bẩm nói với Ngô Miễn: "Ông già ta bảo sao chỉ qua một chút thời gian như vậy mà người đã thông hiểu được minh nhân trí? Hóa ra là ở trong địa bàn của Từ Phúc thì thời gian đứng yên, chỉ có ở chỗ người thì thời gian mới chuyển động. Lão già Từ Phúc thế mà đã có được bản linh đến mức này cơ à?" Tương quân nghe thấy ngữ khí của Quy Bất Quy đã có phần hòa hoãn, liền nhân lúc này cất giọng cầu xin: "Lão gia gia, ngài muốn biết gì tiểu nhân đã nói rồi, ngài có phải là cũng nên thả?" Hắn còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đã cười hì hì ngắt lời: "Gấp gấp cái gì? Ông già ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Chúng ta đã ra biển nhiều năm vừa mới quay về, đúng lúc có người ở đây muốn hỏi thăm chút tình hình thế sự. Ngươi vừa nói nghịch tặc khăn vàng là chuyện thế nào, ta lại hỏi thăm cái nữa. Năm đó sau khi phái Phương Sĩ bị diệt, đến giờ còn gặp được Phương Sĩ nữa không?" Tuy vẫn chưa chịu thả người, nhưng xem sắc mặt thì đám người này đại khái cũng không có ý định lấy mạng mình. Tương quân bây giờ mới nhẹ nhõm thở ra, thành thật đáp: "Nghịch tặc khăn vàng là quân phản loạn của huynh đệ Trương Giác ở huyện Cự Lộc trong những năm Quang Hòa. Huynh đệ Trương Thị sáng lập đạo Thái Bình, đầu năm đó tạo phản, tuyên bố những lời đại nghịch bất đạo gì mà Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, Tuế Tại Giáp Tý, Thiên Hạ Thái Bình. nhưng mà huynh đệ Trương Thị cũng đã chết nhiều năm, bây giờ chỉ còn lại một ít dư nghiệt khăn vàng rải rác. Tiểu nhân phụng mệnh vua nên mới... Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tý, thiên hạ thái bình, nghĩa là trời xanh chỉ nhà Hán đã chết, trời vàng phải lập, vào năm giáp tý, thiên hạ thái bình. Chưa đợi tướng quân nói xong, Vân Thiền lầu chủ Cơ Lao đứng một bên đã sốt ruột lên tiếng ngắt lời: vậy còn Phương Sĩ, bây giờ có còn Phương Sĩ nữa không? Trong đám người này, vị tướng quân kia không dám đắc tội với bất kỳ ai. Hắn quay sang hành lễ với Cơ Lao rồi đáp: thưa lão gia, người tu đạo trong thiên hạ đều vì quân phản nghịch khăn vàng liên lụy mà phải chịu tai ương. Phái Phương Sĩ năm đó vốn chỉ có tông môn bị diệt, đạo tràng khắp nơi thì vẫn thịnh vượng như thường. Triều đình cũng có vài lần gây sức ép mà vẫn không thể khiến Phương Sĩ hoàn toàn tiêu vong. Nhưng mà sau khi xảy ra loạn giặc khăn vàng, đề phòng kẻ tu đạo trong thiên hạ cùng nổi loạn, tương quân Hoàng Phủ Tông đã xin chỉ diệt trừ những người tu đạo khắp thiên hạ. Ngoài trừ đệ tử Phật môn thì người tu đạo bao gồm cả Phương Sĩ đều bị định tội. Cho đến bây giờ, tuy ngẫu nhiên vẫn có thể gặp được người tự xưng là Phương Sĩ, nhưng họ cũng không dám rêu rao khắp nơi. Đạo tràng của Phương Sĩ khắp nơi đều bị phế bỏ, không phải đã cho hòa thượng làm tăng viện thì cũng là nha môn địa phương. Lao ra, tiểu nhân biết được gì đều đã nói rồi. Ngài làm phúc từ bi, thả tiểu nhân về quê trồng trọt đã. Nghe thấy phái Phương Sĩ cho đến thời điểm này đã coi như bị diệt tận gốc, Quý Bất Quý và Cơ Lao đều chỉ biết lặng thinh. Ngay cả Ngô Miễn vẫn luôn lạnh nhạt, thần sắc lúc này cũng có phần ảm đạm. Nhìn tướng quân kia vẫn lạnh lục van xin, Quý Bất Quý phải tay ra hiệu cho hắn được đi, coi như tha người một mạng. Trông người nọ đã đi xa, Quý Bất Quý mới khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua Cơ Lao đứng bên cạnh nói: lâu chủ, ngài công đã đi nhờ chúng ta suốt dọc đường rồi, bây giờ đã về lại đất liền, mà người ai về nhà nấy, ông già ta cũng không giữ người lại nữa. Gặp lại vị lâu chủ kia, nhớ ngụy trang trốn cho kỹ. Cả người ổn cũng thế, mà hỏng cũng chẳng sao, về sau mỗi người có thể gặp thì tốt nhất đừng đụng mặt. Nghe Quý Bất Quý nói xong, lâu chủ khép bật cười đáp lại: Quý tiên sinh nói chí phải, ta cũng nên đi rồi. Đa tạ các vị ở trên biển đã tận tình săn sóc. Nếu sau này có duyên gặp lại, Cơ Lao ta lại báo đáp ân cứu mạng sau. Dứt lời, Cơ Lao khom người thi lễ với Ngô Miễn và Quý Bất Quý, xong xuôi liền xoay người rời khỏi. Trông bóng dáng lâu chủ đi khuất dần, Bách Vô Cầu mới quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, ông đây còn tưởng vừa xuống thuyền là cha đã vạch rõ giới hạn với gã ta rồi chứ, không ngờ là cha còn có thể đưa gã đi tới tận đây đấy. Ông già ta không đưa gã đến tận đây sẽ có người sốt ruột đấy. Quý Bất Quý cười khà khà đáp, rồi cũng mặc kệ thằng con nhặt được của mình nghe có hiểu không. Ông già đi đến gần Ngô Miễn nói với y: vốn đang định đến đạo tràng Phương Sĩ ở các nơi tham quan một chút, bây giờ xem ra cũng không cần thiết nữa rồi. Nếu đã vậy chi bằng đi khắp nơi thăm thú rong chơi. À phải rồi, năm đó ở Miêu Cương, cái tên Lâm Hỏa, rồi còn cả Vu Tổ gì đó bắt nạt ngươi thế nào ấy nhỉ? Lục trước bắt nạt ngươi, thù này không thể không báo. Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi hả? Ngô Miễn liếc ánh mắt đầy chế nhạo nhìn Quý Bất Quý, rồi lại dùng ngữ khí đặc trưng của mình nói tiếp: ta còn tưởng ông vốn không muốn cởi bỏ phong ấn, ngày thường kêu gào tìm cách phá bỏ chỉ là vờ vĩnh chút thôi. Nếu không thì tại sao mà một nơi rõ rành rành như thế ông lại nhất định không chịu nghĩ đến chứ? Ngô Miễn nói thế coi như gián tiếp xác nhận phỏng đoán của Quý Bất Quý. Ông già cười khổ một tiếng nói với Ngô Miễn: nói như vậy là ngươi đã biết từ lâu rồi hả? Ông già ta nhiều lời hỏi thêm một câu: ngươi biết từ khi nào? Lần đầu tiên gặp ông thì phải đấy. Ngô Miễn nhìn các mũi cơ dần dần trên khuôn mặt ông già, cười một chút rồi nói tiếp. Tử Phúc quan tâm ông như vậy, pháp môn giải phong ấn cũng đặt ngay bên trong miêu cương bên cạnh ông. Vốn nghĩ không đến vài năm là ông có thể tự phát hiện rồi cởi bỏ phong ấn đi ra ngoài. Ai mà ngờ được ông lại không nỡ bỏ đi. Một người khôn khéo như Quy Bất Quy mà cuối cùng lại xoắn suýt vì một vấn đề đơn giản như vậy. Ông già cái gì cũng có thể nghĩ ra được, duy nhất không ngờ rằng Từ Phúc lại cất giấu pháp môn ở chính cái nơi đã giam giữ mình suốt trăm năm. Nếu không phải lần này có Từ Phúc ám chỉ, có lẽ Quy Bất Quy vẫn còn ở đó nghĩ mãi không ra. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Ngô Miễn, Quy Bất Quy tức muốn học máu mồm, khó khăn lắm mới nuốt được xuống. Ông già nghiến răng hỏi lại y: "Thế thì tại sao người không nhắc nhở ta?" Ngô Miễn chỉ dừng dưng đáp: "Ông lại không hỏi ta. Ngày nào còn chưa lấy lại được thuật pháp thì ngày đó Quy Bất Quy vẫn chưa dám đắc tội với y, cho nên ông già chỉ có thể nén giận, bày ra tươi cười nịnh nọt Ngô Miễn, trong lòng thầm tính toán, đợi khi nào thuật pháp phục hồi, nhất định phải tận tình chăm sóc tên đầu bạc ngang ngược này một phen. Hết chương 296, chúng ta cùng nghe tiếp chương 297, toàn tính của Quy Bất Quy. Bởi vì loạn khăn vàng, rất nhiều thành trấn đã bị hủy hoại trong chiến loạn. Vốn dĩ quanh đây vẫn còn một tòa thành huyện nhỏ, nhưng cũng đã vì hỗn loạn mà trở nên tan hoang. Liên tiếp đi qua mấy thị trấn, nơi nào không bị tàn phá trong khói lửa chiến tranh thì cũng chẳng còn được mấy hộ. Đừng nói là mua xe ngựa, ngay cả tìm chút thức ăn và trà rượu cho người ăn cũng còn không mua được. Cuối cùng Quy Bất Quy sốt ruột không chịu nổi, liền sai con trai nhặt nhà mình đi đánh cướp một cỗ xe của quan binh. Tuy rằng ngồi xe binh đi không xa, không thể thoải mái bằng những cỗ xe ngựa trước đây họ mua, nhưng giữa thời binh bang, nhưng giữa thời buổi binh hoang mã loạn thế này, có được xe đi đã là rất tốt rồi. Đám người bọn họ có xe thì lập tức lên đường đi về hướng tây nam. So với quang cảnh lúc trước khi ra biển, hán cảnh bây giờ đã đổi khác hoàn toàn. Dọc đường đi chỉ toàn một vẻ tiêu điều xác xơ vì loạn lạc, thi thoảng còn có thổ phỉ xông ra chặn đường cướp bóc. Nếu không phải bọn họ có năng lực phá phi thường, quá phi thường, chị e đi chưa được 10 dặm đã thành ma lang thang, chết không ai chôn. Cho đến tận khi xe ngựa đi vào vùng núi Bách Việt Miêu Cương, tình hình mới tốt hơn đôi chút. Đi hơn 10 ngày đường, cuối cùng bốn người cũng đến được vùng núi cao, nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy lần đầu gặp nhau. Năm đó, đám người Vu Tổ Lâm Hòa đã rút vào sâu trong hang núi, còn có lời thề khi xưa. Hơn nữa Quy Bất Quy chỉ một lòng đi tìm pháp môn cởi bỏ phong ấn, cho nên cả đám cũng không hơi đầu đi tìm Lâm Hòa chọc phiền hà. Chỉ có điều Từ Phúc thiết kế phạm vi cầm tù Quy Bất Quy thật sự quá rộng, muốn tìm được một thứ gì đó ở nơi này quả thật cũng không phải chuyện có thể xong trong ngày một ngày hai. Quy Bất Quy dẫn cả đám bọn họ đi vào trong một sơn động, sau đó kéo nhóc Nhậm Tam sang một bên thì thầm to nhỏ. Có lẽ là ông già đang muốn nhờ thằng nhóc chui xuống lòng đất tìm kiếm pháp môn gì giúp mình. Theo như Quy Bất Quy suy luận, mặc kệ thứ Từ Phúc để lại là thẻ tre hay vật gì khác, đều sẽ không có kích thước quá lớn và được cất trong một chiếc hộp rộng tầm hơn một thước. Có kẻ mặc cả một hồi, nhóc Nhậm Tam được ông già hứa hẹn sẽ cất rượu trái cây cho nó trong vòng 200 năm mới chịu chui xuống lòng đất, bò xung quanh núi tìm kiếm chiếc hộp theo mô tả. Tống cổ được nhóc Nhậm Tam đi rồi, Quy Bất Quy cũng không để cho con trai nhặt nhà mình nghỉ ngơi. Ông già túm cổ Bách Vô Cầu dựng dậy, lấy nhanh cây vẽ trên mặt đất bản đồ của toàn bộ khu vùng núi này. Sau đó chia bản đồ thành 4 khu vực, bảo tên thổ lô phụ trách lùng sục một trong 4 khu vực đó. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Con trai ngốc à, nhìn thấy cái gì cổ quái kỳ lạ thì tuyệt đối đừng có phá hư, mang về cho cha ngươi xem một cái, chờ ông giờ ta phục hồi thuật pháp, liền đi tìm cho ngươi một nữ yêu tinh xinh đẹp tuyệt trần. Người lớn đầu rồi, cũng nên thành lập gia thất đi. Qua 1-2 năm lại sinh thêm một tiểu yêu quái ngoác miệng khóc eo oe. Nghe đến cảnh tượng đó, Quỷ Bất Quỷ rốt cuộc không còn lòng dạ nào nói tiếp nữa. Qua loa có lệ thêm vài câu, rồi cũng tống cổ Bách Vô Cầu đi. Nhìn hai con yêu quái đều đã bị Quỷ Bất Quỷ kiếm cớ đuổi đi, ngồi bên nghiêng đầu nhìn ông già hỏi: "Ta thì sao? Lão nhân gia ngài để sắp xếp cho ta đi đâu nào?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng đáp: "Ở đây với ông già ta là được. Ngươi không nhìn thấy ngươi, không nhìn thấy ngươi, ông già ta không thể yên lòng." Ông già ở cạnh nam nhân tóc bạc này nhiều năm rồi, đương nhiên quá hiểu tính tình của y. Nếu thật sự để Ngô Miễn tìm thấy pháp môn cởi bỏ phong ấn trước, thì chắc phải đến 8-9 phần là y sẽ giữ lại nó trong tay. Qua thêm vài trăm năm nữa, cũng chưa chắc đã trả lại cho mình. Cho đến khi bị phát hiện ra, tên đầu bạc này sẽ trả lời đại loại như: ông bảo ta đi tìm, nhưng ông nói tìm thấy cái gì cũng phải đưa cho ông. Thứ ta tìm được, mắc gì phải cho ông? Ta đâu có phải cha ông, ông cũng đâu phải là con ta. Không cần phải nghĩ, y nhất định sẽ nói như vậy. Quy Bất Quy gần như đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi đó. Muốn Ngô Miên trả lại bảo bối cho mình, không phải chỉ cần ủ rượu mấy trăm năm là có thể xong. Bụng bảo dạ như thế, cho nên Quy Bất Quy có nói thế nào cũng không cho Ngô Miễn động tay vào chuyện này. Hai người ngồi trước cửa sơn động, Quy Bất Quy giơ tay chỉ trỏ cảnh vật bên ngoài, kể lại quãng thời gian mình bị Từ Phúc ném vào đây, đã làm những gì để tiêu khiển giết thời gian. Nói tới nói lùi, cuối cùng nói đến lần cả hai gặp mặt. Ngô Miễn vả miệng ông già, hỏi rốt cuộc là về hay không về. Ông già lại chẳng chút ghi thù, ngược lại còn cười nói: "Khi đọc đó, người hỏi ông già ta là về hay không về, ta đã đoán được người của lão già Tử Phúc kia đã tới. Vốn còn nghĩ từ đó trở đi đã có thể thoát ra bể khổ, ai ngờ rằng sau lại đi theo ngươi lặn gộp trong bể khổ thêm mấy trăm năm." Ngồi miền liếc nhìn ông già, cười như không cười hỏi: "Hiện tại thì sao? Chưa biết chừng trong hôm nay ông sắp ngoi lên khỏi bể khổ. Đang nghĩ kỳ sau khi khôi phục thuật pháp xong sẽ trả thù ta như thế nào chưa?" Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ hoảng sợ, liên tục xua tay: "Trả thù gì chứ? Ông già ta mà không có người để mắt, cho dù có được thân thể trường sinh thì cũng đã sớm nhập luân hồi. Ông già ta báo ân ngươi còn không kịp, sao có thể nói đến thù oán gì cơ chứ? Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, trong lòng ông già ta kính trọng nhất chính là bố già Tịch Ưng Chân, thứ hai chính là Ngô Miễn ngươi. Nếu không phải sợ ngươi ngại ông già ta tuổi tác quá lớn, ngươi không có mặt mũi nhận thì ta đã muốn nhận ngươi làm chú rồi đấy." Thế rằng cởi bỏ phong ấn đã là chuyện trước mắt, Điều vẫn không dám để có gì sai sót xảy ra ngay lúc này, cho nên Quy Bất Quy chỉ đành không biết xấu hổ mà xun xoe nịnh bợ Ngô Miễn. Trong lòng thì lại rủa thầm mấy câu: "Giờ thì hối hận ngày trước và ông già ta chưa? Hối hận ngày trước cứ khi không lại cho xét đánh ta chưa? Muộn rồi." "Một khi phong ấn trên người ông gia ta được phá giải ấy, không tính sổ ngươi ngang ngược suốt mấy trăm năm nay, họ tên của ta đều viết ngược lại hết. Tiền sư bố nó chứ, viết ngược lại hình như vẫn gọi là Quy Bất Quy." Trong lúc Quy Bất Quy còn đang đấu tranh tư tưởng, vẻ mặt cười như không cười của Ngô Miễn bất chợt biến hóa, rồi ít đột nhiên kéo Quy Bất Quy từ ngoài cửa động đi sâu vào trong, sau đó lại dùng tay gỡ mấy phiến đá từ vách động xuống. Trước mặt ông già bắt đầu đeo đá thành kim châm. Nhìn thấy hành động khác lạ của Ngô Miễn, ông già cũng lập tức nhận ra đã có chuyện gì không ổn. Trong lúc nam nhân tóc bạc nghỉ tay mài đá, Quy Bất Quy hỏi: dưới núi có kẻ địch tìm đến sao? Hai lâu chủ kia chưa lấy lại được thuật pháp, Quảng Nhân Hỏa Sơn cũng không có lý do đến kiếm chuyện với chúng ta. Là đám dư nghiệt đã bỏ chạy của Khâu Vũ Chân à? Ngô Miễn làm như không nghe thấy Quy Bất Quy nói, chỉ lo tiếp tục mài kim châm. Mài xong một mớ thì đem cắm xuống khoảng đất ngay cửa động, rồi lại cắt ngón tay quệt máu lên thân kim, bôi hết một lượt, vết thương trên tay cũng đã lành lại. Nhìn vết thương từ từ khép miệng, Ngô Miễn hơi nhíu mày, rồi lại cắt ngón tay thêm lần nữa, đi sang hai bên vách cửa động, dùng đầu ngón tay dính máu vẽ môi bên một con quái thú nhỏ. Nét cuối cùng vừa vẽ xong, hình ảnh quái thú cũng liền biến mất. Quy Bất Quy biết Ngô Miễn đang làm gì. Đây đều là những pháp quyết mà y học được từ những thứ có trong chín địa điểm tử phúc đã chỉ dẫn. Xử lý hết thảy xong xuôi, lúc này Ngô Miễn mới quay lại nói với Quy Bất Quy. Không chỉ đám đệ tử của Khâu Vũ Chân, trong đám bọn họ còn có người quen nữa đấy. Ông ở lại trong này, ta đi đón con trai ông cùng với Nhậm Tam về. Y vừa dứt lời, liền thấy cái đầu nhỏ của nhóc Nhậm Tam nhô ra ngay dưới chân. Thằng nhóc chui lên liền nói với hai người: ở dưới chân núi con người phải đến 50-60 tên đấy, nhìn giống như đám người truy đuổi chúng ta lúc còn ở trên biển. Đúng rồi, lâu chủ Cơ Lao kia cũng ở trong số bọn họ đấy. Lão Bất Tử, bọn họ đông người lắm, hay là chúng ta tránh đi trước đã nhờ? Nghe đến đây, Quy Bất Quy mới hiểu người quen trong miệng Ngô Miễn là ai. Có điều gan như thế nào lại dây dưa với đám người đó vậy? Nghe nhóc Nhậm Tam nói đối phương có đến 50-60 người, lòng dạ Quy Bất Quy đột nhiên trùng xuống. Thứ pháp khí tham lang kia tuy rằng sắc bén, nhưng lại không thích hợp thi triển giữa một nơi đồi núi chập trùng. Hơn nữa đối phương lợi thế về số lượng, nếu ai nấy đều có thực lực tầm cỡ Tù Long thì tốt hơn hết vẫn là nghe theo nhóc Nhậm Tam, tranh đi sóng gió chờ đến khi khôi phục thuật pháp. Đánh bại Ngô Miễn, số thứ tự tiếp theo chắc chắn sẽ là bọn họ. Đồng lúc Quy Bất Quy đang định khuyên Ngô Miễn trốn đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói như chuông vỡ của Bách Vô Cầu từ xa vọng lại. Xe, ai nói rằng ông đây nhất định phải đi chung với ông già kia? Là cha ngươi hay là mẹ ngươi nói vậy hả? Chỗ này có nữ yêu thân mật với ông đây đấy, có được không? Ông đây đến đây tìm thân mật được của mình cũng phải xin phép các ngươi à? Sau này không thể gọi nó là thằng ngốc nữa, còn biết dùng cả yêu pháp truyền âm. Quy Bất Quy vừa nói vừa đi ra cửa động, nhỏ đống kim châm bằng đá Ngô Miễn vừa chôn xuống cắm sang một vị trí khác, rồi lấy đất cát phủ lên che đi. Thì ra còn có thể biến hóa như vậy, là ông tự nghĩ ra nhỉ? Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy lấp lại đống kim châm xong xuôi, lòng bàn tay cũng từ từ hiện ra thành pháp khí đao kiếm tên gọi Tham Lang. Y liếc nhìn ông già và thằng nhóc Nhân Sâm nói: bọn chúng không đi lên dễ dàng thế đâu, ta sẽ tìm cơ hội cho con trai ông chạy trước. Sau này phong thanh qua đi, các người đến chỗ Bằng Hóa Ân trong thành Thọ Xuân tìm hắn. Trong khi nói, Ngô Miễn đã đi ra đến cửa. Y ngoái đầu lại liếc nhìn Quy Bất Quy, dường như còn có chuyện gì muốn nói với ông già, nhưng lời sắp ra đến miệng lại nuốt trở vào. Cổ quái cười một tiếng, đang định bước ra ngoài thì thân hình lại chợt lóe lên lùi ra sau. Tốc độ không chậm, Ngô Miễn còn chưa nói xong đã thấy có hai người đàn ông ăn mặc phục sức giống như Tù Long đi ngang qua cửa động. Một trong hai người còn đang quay mặt vào sơn động, liếc mắt nhìn thoáng qua. Bây giờ người đó và Ngô Miễn chỉ đứng cách nhau khoảng 2-3 thước, thế mà gã lại như không nhìn thấy gì, chỉ liếc mắt một cái rồi lại xoay người đi theo đồng môn. Đây chính là nơi mà Từ Mân Sư Huynh nói hả? Tìm khắp một lượt rồi vẫn không thấy nhóc con Nhân Sâm nào cả. Đi qua chưa được bao xa, hai người kia đã dừng lại. Người vừa rồi nói với đồng môn của mình: hay là cấm chế của Sư Huynh không có tác dụng với thằng bé Nhân Sâm đó? Phép độn thổ của yêu quái dù sao vẫn khác với thuật pháp mà. Tổ Mân sư huynh đã hạ phép song sát, bất kể nó là người hay yêu thì đều không thể sử dụng phép độn thổ. Người còn lại trả lời, rồi móc ra một thứ gì đó có vẻ là pháp khí. Một lúc lâu sau mới nói tiếp, thằng Ben Nhân Sâm đang ở gần đây, chúng ta quay lại tìm một lần nữa. Đám bọn họ mặc kệ là người hay yêu đều không thể trốn thoát được. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vòng trở về. Khi cả hai đi ngang qua cửa động lần nữa, hai người một yêu đứng trong sơn động đều trông thấy người vừa nói chuyện đang cầm trong tay một pháp khí trông như phiến đá. Có lẽ chính là nhờ vào nó mà biết được nhóc Nhậm Tam đang ở trong khu vực này. Để khi hai người họ đi qua cửa động lần thứ ba, người đang bưng pháp khí đá, người đang bưng pháp khí đá phiến đột nhiên đứng lại, đi một vòng tại chỗ rồi nói với người còn lại, thằng Ben Nhân Sâm ở chỗ này, tìm kỹ vào, không được để sống mất. Vừa nói, gã vừa nhìn chăm chăm vào pháp khí trên tay, chậm chậm đi về phía cửa động, vừa đi vừa nói với người bên cạnh, nó ở ngay đây thôi, cẩn. Một câu còn chưa dứt, liền thấy từ núi đá bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay. Gã kia còn chưa kịp phản ứng thì cái tay kia đã túm lấy thanh môn và khí môn trên cổ gã, không cho gã la lên tiếng nào, đã lôi tuột vào bên trong núi đá. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Người còn lại đang đi loanh quanh tìm kiếm Nhậm Tam, đột nhiên không nghe thấy tiếng của đồng môn nữa. Quay đầu nhìn lại thì người bưng phiến đá đã bốc hơi từ lúc nào. Gã hoảng sợ rút pháp khí trường kiếm của mình ra, nhìn về nơi đồng môn biến mất, hốt hoảng la to, Tổ Loan sư huynh, huynh ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Huynh không sao chứ? Gã không dám đến gần nơi Tổ Loan biến mất, còn đang không ngừng lùi lại phía sau, vừa lùi vừa gào thật to. Người này cũng coi như có chút nhạy bén, có biết vận dụng thuật pháp trong tiếng thét của mình, truyền đi thật xa, gọi các sư huynh đệ khác đến trợ giúp. Một người sống là đủ rồi. Trong khi người này đang kêu gào thì có một giọng nói lạnh như băng từ núi đá đối diện vọng ra. Không đợi hắn kịp phản ứng lại thì đã có thêm một trận gió lạnh ngắt từ phía đó chém tới, nháy mắt đã chém một người đang sống sờ sờ nát thành vô số mảnh vụn rơi rụng đầy đất. Người vừa ra tay đúng là Ngô Miễn, vốn ý định chờ cho gã kia chạy đến trước cửa động tìm kiếm đồng môn thuận tay lôi vào trong, chỉ là gã ta là gan quá nhỏ, chỉ biết la hét cầu cứu. Nếu không ra tay chỉ e sẽ thật sự kéo đám còn lại tìm tới. Ngồi bên xem tình huống chỉ có thể bất chấp dùng tham lang chém nát người ngoài kia. Toàn bộ quá trình xử lý tên nhát cái kia của Ngô Miễn, tên Tổ Loan bị bắt vào trong đã chứng kiến rõ ràng. Đồng môn vừa rồi còn lăng xăng bên cạnh, chớp mắt đã âm dương cách biệt, mà cái chết lại còn đẫm máu kinh hoàng. Tất thảy khiến cho Tù Loan sợ tê nồi toàn thân run bắn, ngay cả ý thức chống cự cũng bị dọa cho bay biến sạch trơn. Gã đã tận mặt nhìn thấy người đầu bạc đang khống chế mình giết chết sư tôn Khâu Vũ Chân, là chỉ nhấc tay một cái đã chém nát thầy sư đệ của mình. Thuật pháp như vậy quả thật vượt xa bản lĩnh tự thân. Lúc này ngoài chờ chết ra thì gã cũng chẳng thể làm được gì nữa. Ngô Miễn chém chết người bên ngoài xong, quay lại hỏi Tù Loan vẫn đang bị mình bóp chặt cổ, các người không phải do ta mời đến đúng không? Tù Loan bị bóp cổ nó không ra hơi, chỉ có thể dùng hết sức mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng rồi lại thấy có gì không đúng, gật đầu hai cái xong lại ra sức lắc đầu. Xem người dọa thằng bé sợ đến mức nào rồi kìa. Quy Bất Quy lúc này bước tới vỗ vỗ lên cánh tay Ngô Miễn đang bóp cổ Tù Loan, nói, người làm thế thì dù nó còn muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Nào, thả lòng ra trước đã, để ông già ta hỏi chuyện. Lỏng tay một tí đi mà, nó có muốn kêu to thì bên ngoài cũng không nghe thấy, hơn nữa người sẽ để cho nó kêu hả? Quy Bất Quy khuyên bảo một hồi, Ngô Miễn mới chịu thả tay ra. Y vừa buông tay thì Tù Loan đã ngã nhào xuống đất. Dù đã không bị bóp cổ nữa, nhưng Tù Loan vẫn sợ tới mức một chữ cũng không thốt nên lời. Nhìn Tù Loan bị dọa cho sợ vỡ mật, Quý Bất Quý bật cười kha kha, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh gã hỏi: "Ông già ta làm phiền hỏi một câu, cả người làm thế nào đuổi được đến tận đây? Từ từ mà nói, không phải vội." Tuy Tù Loan mới nói lắm, nhưng gã mở miệng lại nói không ra một câu. Cuối cùng ông già lại nở nụ cười, bất thình lình giơ tay và bốp vào mặt gã một cái. Không ngờ ăn xong một cái tát này, ngược lại khiến cho Tù Loan thuật khí hơn hẳn. Gã cũng không dám đắc tội ba người Ngô Miễn, lập tức thành thật kể hết nguyên do bọn họ làm sao tìm được đến tận nơi này. Tù Loan là một trong số các đệ tử đi theo Khâu Vũ Chân. Lúc còn ở trên biển, đã theo một con thuyền tránh khỏi tuyến đường có yêu quái mai phục. Mấy chục người tuy đã quyết định trốn đi, nhưng trước khi đi, đã thống nhất kế hoạch với đám người ở lại liều chết. Nếu người ở lại, nếu có thể kéo được Ngô Miễn đồng quy vô tận là tốt nhất. Nhưng nếu sự tình không thuận lợi, thì cũng phải để lại dấu hiệu trên cơ thể nếu người ở trên thuyền của Ngô Miễn. Đợi đến khi người trở về đất liền triệu tập tất cả đồng môn, sẽ lại đi tìm y báo thù. Lúc ấy, vì có đám yêu quái xuất hiện cản trở kế hoạch của bọn họ, cuối cùng những người kia, trước khi chết, đã mượn sức gió, thả ký hiệu, bám vào những thành viên đang đứng trên boong thuyền xem trò vui. Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Lâu Chủ Cơ Lao, Bách Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam, rồi cả những thủy thủ trên thuyền đều dính phải ký hiệu mà không ai hay biết. Đám người Tù Loan sau khi trở lại đất liền thì lập tức triệu tập tất cả những đồng môn đã ẩn cư lánh đời. Việc đầu tiên là tìm đến bến thuyền, giết hết chủ thuyền và đám thủy thủ xả giận. Sau đó lại ngẫu nhiên bắt được Lâu Chủ Cơ Lao vừa mới chia tay đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Với bọn họ còn định giết chết người này, nhưng vì Cơ Lao cũng có cơ thể trường sinh để cuối cùng đã không xuống tay. Bọn họ muốn cậy miệng Cơ Lao khai thác bí mật trường sinh bất lão. Đám người Tù Loan một đường truy đuổi đến tận Miêu Cương, lập tức tóm được Bách Vô Cầu đang đi lung tung trong núi. Đang định tiếp tục tìm kiếm những người khác thì phát hiện khí tức của ký hiệu trên người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đột nhiên biến mất, chỉ còn ký hiệu trên người Nhậm Tam là còn chạy tới chạy lui bên trong lòng núi. Đại sư huynh của bọn họ là Tù Mân lập tức hạ cấm chế, một ép tiểu Nhậm Tam chui lên mặt đất. Sau khi bắt được nó thì sẽ đem nó cùng với Bách Vô Cầu ra tra khảo, buộc hai con yêu quái nói ra tung tích của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Còn tưởng là do Lâu Chủ dẫn các người đến, hóa ra là từ lúc ở trên biển đã bị các người động tay. Quy Bất Quy cười kha kha, đang định nói tiếp câu gì đó thì lại nghe thấy bên ngoài cửa động vang lên tới chửi rủa của Bách Vô Cầu. Đừng có đẩy ông đây, ông đây không phải cha các ngươi, không mượn các ngươi hầu. Bây giờ mấy chục người áp giải Bách Vô Cầu và Cơ Lao đã tới trước cửa sơn động. Tên râu sồm cầm đầu nhìn thấy mặt đất vương vãi đầy mảnh vụn thi thể, nói: "Chính là chỗ này." Trừ một vài người phụ trách trông giữ Bách Vô Cầu và Cơ Lao, những người còn lại đều chia nhau ra theo sự chỉ huy của tên râu sồm, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tù Loan. Thấy người canh giữ cũng không quá để ý đến mình, Cơ Lao ngồi xuống tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, còn Bách Vô Cầu thì vẫn đang câu được câu trăng mắng chửi ầm ĩ. Quỷ Bất Quỷ đứng ở cửa động nhìn thấy con trai nhặt nhà mình, mặt mũi sưng vù, thở dài lẩm bẩm: "Ai, sớm biết như thế, ông già ta lúc trước đã không phung phí thuật pháp, giờ mà còn có chữ kim thì ông già ta đã cho bọn chúng đi đoàn tụ với Khâu Vũ Chân rồi." Có trận pháp do Ngô Miễn và Quý Bất Quy hợp sức tạo nên đã thoát đi dấu vết của Tử Phúc, trừ phi có tu sĩ cấp bậc tầm cỡ Quảng Nhân tìm đến, nếu không thì chỉ dựa vào đám tu sĩ bên ngoài, cho dù có là đệ tử do Khâu Vũ Chân dạy dỗ ra cũng không thể nhìn thấy nghe thấy tình hình bên trong sơn động. Ngẫu nhiên có vài người đi ngang cửa động, nhưng cũng không hề chạm tay dò la núi đá. Bọn họ đi xung quanh sục sạo nửa ngày, tuyệt nhiên không phát hiện ra ngay sát bên cạnh có một sơn động. Tìm cả buổi trời không thu được kết quả gì, nhưng cũng đã có người phát hiện thân phận của những mảnh tử thi rơi đầy trên mặt đất. Tù Mân Sư Huynh, người chết chính là Tù Trung Sư Đệ. Ngoài Tù Trung ra, ở đây không phát hiện tung tích của Tù Loan Sư Huynh. Tù Mân râu sồm gật đầu. Nói hết, các sư đệ đang tản ra tập trung lại. Hắn đi đến chỗ Bách Vô Cầu và Cơ Lao, hô to lên với không khí. Ngô Miễn, ta bên người đang bắt giữ sư đệ Tù Loan của ta. Người đã diệt tôn sư Khâu Vũ Chân, giờ còn ra tay với cả đệ tử của Khâu Chân Tiên Sinh nữa hả? Nếu người vẫn tiếp tục trốn tránh không ra, hai vị bằng hữu này của ngươi liền sẽ bởi vì tội lỗi của ngươi mà bỏ mạng đấy. Tới đây, cho cái tên cao to này quỳ xuống. Hắn vừa nói xong, đã có 4-5 người bước lên muốn vật Bách Vô Cầu quỳ xuống. Có điều tên thô lỗ dãy giụa kịch liệt, 4-5 người dùng đến cả thuật pháp cũng chỉ ghi được hắn xuống. Dù đã không khống chế được Bách Vô Cầu, vẫn luôn miệng chửi ầm ĩ. Cả người ỷ thế đông người, ăn hiếp một con yêu quái đúng không nhỉ? Được rồi, món nợ này ông đây nhớ kỹ rồi. Tù Mân à, có bản lĩnh thì cho cha ngươi đây một nhát dứt khoát sảng khoái đi. Nếu cha ngươi đây nhíu mày một cái thôi, thì ngươi không phải nòi giống của ông đây, mà là con hoang do con mẹ thối tha không biết xấu hổ của ngươi tằng tịu với Vương Mặc Dỗ nhà kế bên sinh ra ấy. Thầy Bạch Vô Cầu mắng chửi quá chối tai, mấy người đang đè trên người hắn ta liền ra sức đâm đá. Mới một lát đã đánh hắn đầy người đầy mặt toàn là máu tươi, mà Bách Vô Cầu vẫn cứ không ngừng chửi rủa. Chẳng qua mắc được vài câu lại đã bắt đầu nói đến chuyện sống chết. Trong lúc mắng vẫn không quên chăn trối với Quy Bất Quy. Ông già, ông đây khả năng là phải đi trước một bước rồi. Thế thì ông đây ở trên cầu Nại Hà chờ cha nhá. Cha không đến, ông đây tuyệt đối không đi đầu thai. À, không cần vội, cha cứ làm hết những chuyện cần làm đi, rồi hắn chết. Giam 300 năm cũng được, vài nghìn năm, ông đây cũng chờ. Tù Mân, nào, cho cha người đây một nhát sảng khoái đi. Ông đây xuống dưới tìm mẹ ngươi, nói chuyện. Mà lúc này, ở bên trong sơn động, Quy Bất Quy cùng với nhóc Nhậm Tam cũng đang chửi bới đám người bên ngoài. Hai người một yêu đều cứ nhằm Tù Mân mà rủa. Nhất thời đều mắng lên đầu lên cổ. Mẫu thân của Tù Mân, náo nhiệt thôi rồi. Ngồi bên sớm đã chịu hết nổi. Từ lúc Bách Vô Cầu mở miệng chửi là y đã định xách theo Tham Lang xông ra ngoài. Sau lại bị Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đứng ở cửa ngăn lại. Ông già sống chết chặn trước cửa nói: bọn chúng chỉ hù dọa Bách Vô Cầu thôi, không dám xuống tay thật đâu. Người tin tưởng ông già ta một lần đi. Bách Vô Cầu mà xảy ra chuyện gì, ông già ta lập tức đi theo nó luôn. Chờ ông già ta khôi phục thuật pháp, bên ngoài có tổng cộng 49 người. Ông già ta mà không tiến hết chúng đi gặp Khâu Vũ Chân, ba chữ Quy Bất Quy liền viết ngược. Ngồi bên cung biết, dù có Tham Lang trong tay, nhưng rốt cuộc cậu không có thuật pháp mượn của Từ Phúc. Kể cả bản thân có sử được khoảng một nửa bọn người kia, thì tính mạng cũng bay màu trong tay bọn họ. Nhưng mà ít thật sự không nén nổi cơn giận này, đang định gạt tay ông già ra thì tiểu Nhậm Tam lại ôm chặt lấy đùi y. Thằng nhóc cũng khổ sở mà cầu xin Ngô Miễn. Đầu lúc này thì Tù Loan nhìn ra cơ hội, lập tức đứng bật dậy, dồn hết thuật pháp toàn thân đánh vào ba người đang đứng ngoài cửa động. Nhưng ngay lúc gã nhổm dậy, Ngô Miễn đã phát giác ra rồi. Nam nhân tóc bạc cầm luôn Tham Lang trong tay ném về phía Tù Loan, lưỡi dao chuẩn xác xuyên qua thân người. Tù Loan vốn đang nguyên lành toàn vẹn, giờ đã bị cắt làm hai. Ông già, thứ này ta vốn muốn để thêm 200-300 năm nữa mới đưa cho ông, giờ xem ra là không đưa không được. Ngô Miễn vừa nói vừa gạt Quy Bất Quy và Nhậm Tam ra, đi đến chỗ thi thể của Tù Loan. Y một tay nhấc Tham Lang đang cắm dưới đất lên, một tay khác đột nhiên toát ra vô số tia hồ quang xoắn lại thành một khối. Lát sau hồ quang chậm rãi tan đi, lộ ra bên trong là một chiếc hộp gấm nhỏ. Quỷ Bất Quy vừa nhìn đã đoán được bên trong hộp gấm đó có cái gì. Ông già run tay mở hộp ra. Trong đó có một cuộn thẻ ngọc. Bên trên đúng là pháp môn cởi bỏ phong ấn. Ông già hít sâu một hơi, vẻ mặt rối rắm nhìn nam nhân tóc bạc vẫn không tỏ vẻ áy náy gì, hỏi: "Thư này người có được từ lúc nào? Trong bản đồ của Tử Phúc có nhắc đến hả?" Ngô Biên hiếm thấy đứng đắn cười một tiếng đáp: "Cái này thì ông nói oan cho Tử Phúc rồi, ta cũng chỉ vô tình phát hiện được thôi. Còn nhớ cây đại thụ nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên không? Nó ở ngay trong hốc cây đấy, nhưng mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một khối u trên cây thôi. Lúc ông bị ta tát cho một cái choáng váng, nó liền rơi xuống dưới, rồi ta tiện tay cầm luôn đấy." Nghe tên đầu bạc nói, Quỷ Bất Quỷ giận run cả người. Ai có thể ngờ được cái thứ mà mình khao khát tìm kiếm suốt mấy trăm năm thế mà lại được giấu trên người y. Ông già đã có mấy lần cứu chữa cho Ngô Miễn, chỉ là y dâu nó trong lôi mạch không phát hiện ra. Chính ông già cũng chưa từng nghĩ đến việc y sẽ giấu nó trên người. Quỷ Bất Quỷ tức giận đến mức không nói nên lời. Nếu không phải hiện giờ trên người không có thuật pháp, ông già đã lao vào liều mạng với Ngô Miễn rồi. Nên dáng vẻ bị mình chọc tức đến mức nghẹn họng của ông già, Ngô Miễn thế mà vẫn còn nhã hứng cười một cái. Nên thấy nụ cười của y, Quỷ Bất Quỷ thiếu chút nữa đã trợn mắt, đã trợn ngược hai mắt lăn ra ngất xỉu. Ông già khó nhọc điều hòa lại hơi thở, nghiến răng nghiến lợi hỏi Ngô Miễn: "Nhiều năm như vậy, người rõ ràng biết ông già ta và luôn tìm kiếm nó, tại sao lại không nói ra, chỉ đứng một bên xem trò cười?" "Ông lại không hỏi ta, ông không mở miệng, làm sao biết ta sẽ không trả? Nhưng mà nói thế thôi, ông có muốn thì đại khái ta cũng không cho." Ngô Miễn cười một cái bằng ngữ khí khinh khỉnh đặc trưng, lại nhìn Quỷ Bất Quy đã giận sôi gan nói tiếp: "Muốn báo thù thì cởi bỏ phong ấn là làm được rồi. Ta ra ngoài kéo dài thời gian cho ông nhé. Nếu cảm thấy hận không giải được, muốn mượn tay bọn chúng lấy mạng ta cũng tùy ông thôi." Vừa nói, Ngô Miễn vừa kéo Tham Lang chậm rãi đi ra cửa động. Không ngờ Quỷ Bất Quy lại chạy đến ngăn trước người y, khiến nam nhân tóc bạc khẽ nhíu mày hỏi: "Ông già, không phải là muốn báo thù ngay đấy chứ?" "Bây giờ ông già ta cũng dám mà. Nếu có thể báo thù thì giờ này ta đã đánh người tàn phế ném ra ngoài kia rồi." Quỷ Bất Quy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Dừng một lát, ông già nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng, giơ thẻ ngọc trong tay lên nói: "Ông già ta tuy chưa từng nhìn thấy thứ này, nhưng ghi chép bên trong vẫn có thể đọc hiểu. Cho dù muốn cởi bỏ phong ấn, ít nhất cũng phải mất một ngày trời. Người chưa chắc đã có thể trụ nổi hai canh giờ." Nói tới đây, ông già dừng một chút, nhìn Ngô Miễn vẫn chưa có vẻ hiểu, nói tiếp: "Người không trụ nổi một ngày, nhưng ông già ta chưa chắc không trụ nổi." Trong khi nói, nơi tay đã xuất hiện một chiếc vỏ sò vàng nho nhỏ. Bây giờ thì đến lượt sắc mặt Ngô Miễn trở nên khó coi. Y công không nghĩ ra rằng đến tình trạng này rồi mà trong tay ông già vẫn còn găm được hàng tốt. Sớm biết thế, y đã không vội vàng thả. Sớm biết thế, y đã không vội vàng trả thẻ ngọc lại cho Quỷ Bất Quy. Thấy bản thân đã kéo lại được một chút thể diện, Quỷ Bất Quy cười kha kha hỏi tiếp: "Đừng làm cái vẻ mặt đó. Thứ này cũng chỉ còn khoảng 1/5 thuật pháp thôi. Ngươi cho rằng ông già ta ngay bây giờ thật sự không muốn đập ngươi chút giận sao?" Ngô Miễn trầm mặc một hồi, nhìn Quỷ Bất Quy hỏi: "Ông già, ông rốt cuộc có ý gì?" "Có ý gì? Hạt giống đây. Từ phúc cho ngươi hạt giống bị nấu chín rồi hả?" Quỷ Bất Quy trợn ngược mắt lên tức giận nói: "Mấy canh giờ không đủ cho ông già ta cởi bỏ phong ấn, vậy ngươi làm cho hạt giống phát triển thêm một chút đi. Không cần biết nó có thể cao lên được bao nhiêu. Ngươi có hạt giống có thuật pháp, còn có cả minh nhân trí từ phúc giao cho, Ngô Miễn à, để khi ông già ta chịu hết nổi quay trở về, khi đó ngươi hoặc là ra ngoài đánh bại bọn chúng, hoặc là kéo dài một ngày cho ông già ta. Nói tới đây, Quy Bất Quy xoay người đi ra cửa động. Sắp bước ra ngoài, ông già còn quay lại căm hận nói: ngươi nhiều nhất chỉ có một ngày, làm cho hạt giống này mầm đi, cũng là để cho Tử Phúc biệt lào không mù khi giao nó cho ngươi. Nhậm Tam, trông chừng Ngô Miễn, không cho ngươi chạy trước. Nhìn bóng dáng Quỷ Bất Quỷ biến mất, ngồi bên ngồi dưới đất có hơi thất thần, miệng lẩm bẩm: hạt giống bị nấu chín rồi, ông già này còn biết học ta nói chuyện hả? Hết chương 299. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 300, thủ đoạn của Quỷ Bất Quỷ. Bây giờ đám người bên ngoài đã đánh Bách Vô Cầu lăn ra chết giấc. Tù Mân quay lại nói với Cơ Lão vẫn ung dung ngồi yên: tên to con này không nói được, vậy tiên sinh lại nói mấy câu đi nhở. Người ra khuyên nhủ Ngô Miễn, chỉ cần tự ý bước ra, ta lập tức thả các người xuống núi. Nghe thấy Tù Mân rốt cuộc nhắc tới mình, Cơ Lão bây giờ mới mở mắt, xoa xoa vết máu bắn lên người, mỉm cười nói với Tù Mân: tình già thì chúng ta cũng coi như là một nửa đồng môn. Để tình đồng môn còn đó, ta khuyên Tù Mân tiên sinh một câu: ta và Ngô Miễn không thân, cũng chẳng phải bạn. Trước kia còn có chút hiểu lầm, ngươi bảo ta để mời bọn họ ra thì chẳng có tác dụng gì đâu. Còn nữa, ta có thân thể trường sinh bất lão, lúc muốn giết ta tốt nhất là chặt đầu đi, nếu không rất khó có thể đẩy ta vào chỗ chết, làm không khéo còn dọa đến người của ngươi đấy. Tù Mân không ngờ người này vừa mở miệng đã nói thế. So với tên yêu quái thô tục bất kham kia, Tù Mân nhìn người này trong lòng dâng lên chút gì đó sợ hãi. Nhưng ở trước mặt nhiều đồng môn như vậy, vị đại sư huynh này chỉ lạnh lùng hừ một tiếng nói: nếu đã là một nửa đồng môn, ta đây càng ngại việc kết liễu Cơ Lão tiên sinh. Lên, cả người tới nhờ tiên sinh này mà miệng gọi Ngô Miễn ra. Cơ Lão tiên sinh, nếu như bởi vì Ngô Miễn cứng đầu mà khiến ngươi mất mạng trong tay các sư đệ của ta, vẫn mong người chớ trách. Tù Mân vừa nói xong, đã có một sư đệ của hắn co chân đạp ngã Cơ Lão. Tên này bực tức lâu chủ mạnh miệng, lập tức lấy pháp khí ra chém loạn xạ trên người Cơ Lão. Muôn gà vì chịu đau mà phải há mồm kêu lên cho đám người Ngô Miễn chú ý. Chỉ một lát sau, vị Vấn Thiên lâu chủ từng một thời không ai bị nổi này, toàn thân đã đầy máu tươi. Có điều đúng như lời gã nói, vết thương trên người nhanh chóng khép miệng, nhưng mà hình ảnh mau me khắp người, vết thương toác thịt không ngừng xuất hiện, cùng với bộ quần áo đã rách teng beng, vẫn khiến người ta mới nhìn thôi đã sờn tóc gáy. Nhưng dù là như thế, Cờ Lão vẫn nghiến răng không kêu một lời, ngược lại còn nhìn người đang chém mình mỉm cười ý vị. Cười người nọ rốt cuộc không thể xuống tay giết mình, giống như người bị chém đến cả người đổ máu là hắn, còn người từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười trên môi mới là người ra tay. Nhưng bất kể thế nào, việc Cơ Lão không ngừng chảy máu cũng không phải chuyện tốt. Không bao lâu sau, sau mặt của gã đã trở nên trắng bệch, song trên mặt vẫn cứ treo một nụ vẻ song trên mặt vẫn cứ treo một vẻ tươi cười, khiến cho người đang vung tay chém gã phải nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn vào mắt Cơ Lão. Đến khi Cơ Lão đã mất máu nhiều đến nỗi sắp ngất xỉu, thì một giọng nói giả nua vang lên: cố gắng lên nào, mấy người các ngươi nếu thật sự có thể tiễn vị lâu chủ này nhập luân hồi, thì coi như đã thay ông già ta giải quyết được một mối lo lớn đấy. Không phải gã đã nói rồi sao, trực tiếp chặt đầu đi kìa. Không phải ông già ta nói các ngươi chứ, bắt con đang ra tay kia. Người run cái gì, mở mắt ra mà nhìn. Nghiêng thêm chút nữa là chém bay Tù Mân sư huynh của các ngươi rồi đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, người kia đã sợ hãi mở mắt ra. Quả nhiên nhìn thấy nơi đầu dao hạ xuống đang ngày càng gần vị trí của Tù Mân, nhưng vị đại sư huynh kia lại cứ như không nhìn thấy, mà đang trầm sắc mặt nhìn sang hướng khác. Còn cái lão già đây không thể già hơn, đang dựa vào cây đại thụ kia, cứ nhìn mình tủm tỉm cười. Điện thời Quy Bất Quy xuất hiện, sức lực chống đỡ của Cơ Lao rốt cuộc tan biến. Gã nhìn ông già cười gượng một cái, rồi chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống ngất xỉu. Quy Bất Quy vừa xuất hiện, đám đệ tử của tù mân đã lập tức xông đến bao vây. Bọn họ biết lai lịch của ông già này, nên tuyệt đối không dám sơ suất. Quy tiên sinh, ta và người tuy chưa gặp mặt, nhưng tù mân nghe danh cũng ngưỡng đã lâu. Tù mân bước vài bước về phía Quy Bất Quy, nói tiếp: người cũng đã tận mắt nhìn thấy sư tôn của chúng ta Vũ Chân tiên sinh chết thảm trong tay Ngô Miễn. Chúng ta báo thù cho sư tôn thì không sai mà nhỉ. Chuyện của Ngô Miễn người vẫn là đừng tham dự vào. Bằng không thì cho dù ngươi có là danh túc phương sĩ thì đại khái cũng không phải đối thủ của cả đám chúng ta. Nghe nói Quy Bất Quy là người thông minh, mạng của mình và mạng của người khác bên nào quan trọng hơn, chắc không cần để ta phải nói nữa nhỉ. Người vẫn cứ nói thêm vài câu nữa đi. Quy Bất Quy cười kha kha, nói với tù mân: cả người không hiểu ông già ta rồi. Ta rất biết nghe người khác khuyên bảo đây nha, nhưng mà các ngươi cũng thấy đấy, ông già ta lớn tuổi rồi, phản ứng có phần chậm chạp. Các ngươi nói thêm vài câu ta cũng hiểu cả thôi. Vừa rồi ngươi mới nói gì ấy nhỉ? Tính mạng Ngô Miễn thế nào cơ? Ngươi nói lại một lần nữa đi, cho ông già ta nghe rõ. Tù mân vốn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không cũng đã không được Khâu Vô Chân chọn làm đệ tử đầu tiên. Hắn vừa nghe đã hiểu ý Quy Bất Quy, chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói với các sư đệ: ông ta đã muốn kéo dài thời gian cho Ngô Miễn, động thủ đi. Ngô Miễn không ra thì lấy bọn chúng làm cúng tế ân sư. Tù mân vừa dứt lời, bốn năm chục người đột nhiên đồng thời biến mất, rồi lại lần nữa xuất hiện từ bốn phương tam hướng, đồng loạt xông về phía Quy Bất Quy. Từng người cầm pháp khí trong tay, nhắm vào những nơi yếu hại trên cơ thể ông già. Sau một loạt tiếng vang trầm đục, liền thấy Quy Bất Quy toàn thân đầy máu, nằm gục xuống đất. Vốn ai cũng nghĩ sẽ có một hồi đại chiến long trời lở đất, không ngờ ông già này thậm chí còn chưa kịp đánh trả đã ngã vào vũng máu. Xem ra câu nói danh tiếng chỉ được cái mẽ ngoài đúng là dùng để nói về Quy Bất Quy. Sau chưa đợi bọn kia kịp hả hê, đột nhiên có một người hô to: sai rồi, đây là tù ám sư đệ. Quy Bất Quy dùng tù ám sư đệ làm thế thân, mọi người cẩn thận, Quy Bất Quy đánh lén. Tiếng người còn chưa dứt hẳn, đã thấy Quy Bất Quy đang nằm dưới đất thay đổi hình dạng. Vốn đáng là một lão già khọm nhăn nheo, bỗng biến thành một người khỏe mạnh hơn 30 tuổi. Người này thọ thương quá nặng, cuối cùng vẫn đứt hơi lìa đời. Bây giờ giọng của Quy Bất Quy lại vang lên: ai, cả người giết hại đồng môn thì cứ việc, đừng lôi ông già ta vào. Ông già ta nhìn thấy rõ ràng chính là các ngươi ra đòn chí mạng với cái tên tù ám kia. Này, làm gì đây? Còn muốn giết người diệt khẩu hả? Quy Bất Quy mới nói được một nửa, năm người đã lại đồng loạt xông lên. Và người đi đầu đã giơ cao pháp khí chuẩn bị đánh vào nơi yếu hại của ông già, thì lại đột nhiên nghe thấy tù mân quát to: không đúng, đó không phải Quy Bất Quy, chân thần đang ở đây. Vừa nói, trong tay tù mân đã xuất hiện pháp khí Nhuyễn Tiên. Hắn phất tay một cái, Nhuyễn Tiên đã hóa thành rắn độc, há miệng nhai nanh, bay vọt về phía sư đệ ban nãy, dùng đao chém tới tấp vào người Cơ Lao. Thế còn rắn độc sắp sửa mổ vào người vị sư đệ kia, liền thấy gã ta cười một tiếng quái đản, rồi lắc mình tránh được nanh độc, mở miệng ra nói tiếp, đó là chất giọng của ông. Mở miệng ra nói tiếp, đó là chất giọng già nua của Quy Bất Quy: không hổ là đệ tử của Khâu Vũ Chân, giờ bao nhiêu người, chỉ có một mình ngươi nhận ra thuật pháp của ông già ta. Nào, lại đây cho ông già ta cưng chiều bắt con ngươi một chút nào. Tiếng nói vừa dứt thì người kia cũng đã biến trở lại hình dáng của Quy Bất Quy. thân hình ông già vừa lóe lên đã lao vào đấu với Tù Mân. Để khi các sư đệ của Tù Mân chạy tới giúp thì thấy vị trí hai người đấu nhau nổ ầm một tiếng. Sau đó có hai bóng người ngã lăn quay. Để khi hai bóng người bỏ dậy thế mà lại có đến hai Tù Mân giống hệt nhau. Một trong hai Tù Mân còn cầm trong tay pháp khí Nguyên Tiên Rắn Độc, người còn lại không cầm pháp khí gì. Lúc này mọi người cũng đã đến gần hai bọn họ. Quỷ Bất Quy, người không dám biến thành hình dạng của ta à? Cả hai Tù Mân đồng thời giống lên một câu, cứ như cả hai đã luyện tập nhiều lần, không chút nào lệch lạc. Quỷ Bất Quy, ngươi cho rằng ngươi biến thành ta là có thể dễ dàng lừa gạt sao? Tù Mân cầm pháp khí Nguyên Tiên lại gầm lên, tay khẽ run, Nguyên Tiên lại biến thành rắn độc bay về phía Tù Mân còn lại. Tù Mân kia lắc mình tránh né, quan lên với đám sư đệ đang đứng ngây ra nhìn. Đó mới là Quỷ Bất Quy, vừa rồi nhân lúc ta chưa kịp chuẩn bị đã bị cướp mất pháp khí của ta, các người còn đứng đó. Đám người nghe vậy chỉ biết hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Bất kể là ai cũng không phân biệt được hai người kia ai mới thật sự là Tù Mân.